chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134 có thể hỉ kết liên lý. Chương 1134, 1135, có thể hỉ kết liên lý. Kia tiểu tử ra dày, bị thiên lôi phách hai hạ không có việc gì, người nhưng không giống nhau, hắc hắc, đa tạ A-di quan tâm tương đương. Từ Đồ Phong ngăn không được mắt trợn trắng nói, mỗi lần thấy các ngươi, liền cùng nha đầu là các ngươi thân sinh giống nhau, ta mới là sắp phải gả tiến vào phốc, tiểu tử thúi ngươi nói hưu nói vượn gì đâu, nhiều người như vậy đâu, cũng không sợ chọc chê cười, ai dám chê cười ta. Lại ngay sau đó, giống như bị đánh giá giống nhau, Nạp Lan Y Y đám người đồng thời cười phun, ha ha ha ha. Từ Đồ Phong cùng gả đi vào giống nhau, gả đi vào, ma chứng phải bị cười đã chết, Từ Đồ Phong cùng thần hậu đại nhân ngầm cư nhiên là như vậy ở chung. Cùng hài đồng có gì khác nhau à? Chính là, còn ghen tị, đột nhiên khai quật tới rồi Từ Đồ Phong ngạo kiều một mặt phốc. Ha ha ha ha. Ta sắp không được rồi, một đám nhiệt sắp bị cười chết ở trên mặt đất, Từ Đồ Phong bị đánh mặt giống nhau sắc mặt khó coi nói. Đừng cười a, trong chốc lát hai vị tiền bối hiện ra tên nếu không phải bọn họ từng người. Các ngươi còn cười, tiểu tâm bị tấu, Thái Nguyên Thiên Tôn ngăn không được nói. Tiểu tử thúi, làm sao nói chuyện đâu, nhưng đừng miệng quạ đen, trong chốc lát cái thứ nhất tấu ngươi. Từ Đồ Phong yên lặng sờ sờ mũi, xoay đầu đi không nói gì, đàn nhược nói. Được rồi, bắt đầu đi, Thái Nguyên Thiên Tôn khẩn trương nói. Này muốn thật bị tiểu tử này miệng quạ đen nhưng làm sao nột. Sẽ không, ta cảm thấy thiên đạo, là công bằng công chính. Bất luận cái gì một đoạn trả giá rất nhiều cảm tình. Đều sẽ có cái tốt kết cục, thần hậu thản nhiên cười nói. Không tồi. Thái Nguyên, yên tâm đi, tay phóng đi lên, cũng liền trong nháy mắt công phu, Thái Nguyên Thiên Tôn bĩu môi nói. Thôi, vô luận thành cùng không thành, chẳng sợ nghịch thiên mà đi, này hôn lão nương cũng đều kết định rồi. Dứt lời, liền thấy không trung mây đen dày đặc, một bộ muốn xét đánh tiết tấu, đàn nhược lập tức nhìn trời xanh nói. Đều là nội tử vô lễ, còn thỉnh thiên đạo chớ trách. Thần hậu cũng nhíu mày nói, Thái Nguyên, không được ở nhân duyên thạch loại này thiên sinh địa dưỡng có linh tính địa phương nói hưu nói. Vượng Thái Nguyên Thiên Tôn cũng ý thức được nghiêm trọng tính. Lập tức đôi tay ôm quyền nói, thiên đạo chớ trách, là ta nhất thời nói hưu nói vượn, kia mây đen mới dần dần tiêu tán, đáy lòng mọi người không khỏi kinh hãi, thật đúng là chính là. Người ở làm. Thiên đang xem a, lần trước Nạp Lan Y Y chính là điển hình ví dụ. Mới mắng vài câu đã bị sét đánh, thấy mây đen tan đi, đàn nhược lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Đừng lại nói bừa, tiểu tâm ta này mạng già đều bị phách không có, Thái Nguyên Thiên Tôn đáy lòng không khỏi ấm. Áp những lời này ý tứ thực rõ ràng, nàng bị sét đánh hắn khẳng định sẽ giúp nàng ngăn trở. Cho nên mới sẽ bị phách không có mạng nhỏ, nghe lời cùng hắn cùng nhau. Đem một bàn tay đặt ở nhân duyên thạch thượng tức khắc. Kia nhân duyên thạch thượng quang mang đại lóe, hai người tên. Đồng thời xuất hiện ở nhân duyên thạch phía trên, đáy lòng mọi người không khỏi trăm mối cảm xúc. Ngổn ngang, quả nhiên, một đoạn cảm tình trả giá nhiều như vậy, là sẽ có hồi báo, Thái Nguyên Thiên Tôn cùng đàn nhược nhìn nhau cười nói. Thành tương đương, thần quân cùng thần hậu đồng thời đi lên trước tới nói. Chúc mừng hai vị, Trương Phương Phương cũng nói. Chúc mừng cha mẹ, có thể hỉ kết liên lý. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cũng đi lên trước nói. Chúc mừng hai vị tiền bối, ngược luyến tình thâm hơn phân nửa đời. Rốt cuộc có cái viên mãn kết cục, Nạp Lan Y Y đám người cũng đồng thời ôm quyền nói. Chúc mừng hiệu trưởng đại nhân. Thái Nguyên Thiên Tôn, cũng chúc mừng Phương Phương ngươi, về sau có cha có nương, viên mãn toàn gia tương đương. Trương Phương Phương vui vẻ nói, cảm ơn đại gia, Thái Nguyên Thiên Tôn cũng là toàn bộ hành trình khóe môi treo lên ý cười nói. Cảm ơn đại gia, trễ chút cùng nhau uống rượu mừng tương đương. Đàn Nhược nói, 3 ngày sau, cử hành hôn lễ, vì sao là 3 ngày sau? Ngày lành tháng tốt tương đương. Ta suy tính một phen, kia một ngày kết hôn, có thể cả đời không ly hôn, phốc, người còn sẽ tính nhật tử. Tự nhiên, ta tính, chuẩn không sai, kia liền 3 ngày sau đi. Từ Đồ Phong trong mắt quang mang buồn bã, như vậy. Cũng chỉ dư lại 11 thiên thời gian, Thái Nguyên Thiên Tôn nói. Không bằng như vậy, chúng ta hôm nay liền đem Tiểu Bảo tiếp trở về đi tương đương. Đàn Nhược, Trương Phương Phương, Lam Giặc Dương lập tức đáy lòng đại hỉ nói. Thật vậy chăng, xem, cái này ra làm chủ như cũ là cái này bưu hãn nữ chủ nhân, Thái Nguyên Thiên Tôn cười nói. Tự nhiên là thật. Không đạo lý hắn ông ngoại bà ngoại đều phải thành hôn. Hắn không giúp đỡ chuẩn bị nha, Trương Phương Phương vẻ mặt nhảy nhót nói. Tự nhiên là muốn chuẩn bị, đến lúc đó nhà của chúng ta Tiểu Bảo, nhất định khởi đại tác dụng tương đương. Kia thần quân bệ hạ, thần hậu bệ hạ, còn có các phi, chúng ta người một nhà liền đi trước một bước, Tư Đồ Phong lập tức nói. Tiền bối đi thong thả. Ta cùng nha đầu cũng cùng các ngươi cùng đi một chuyến tiểu tiên học viện. Thuận tiện đem bọn nhỏ cũng tiếp đi chơi đùa 2 ngày, Đàn Nhược lập tức nói. Hành, trở về lúc sau, liền lấy bổn hiệu trưởng muốn thành hôn vì từ, nghỉ 3 ngày tương đương. Tính thượng hôn lễ ngày đó, Nạp Lan Y Y đám người cao hứng nói. Qua tương đương, hiệu trưởng đại nhân uy vũ. Chúng ta có thể cùng Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh đi chơi, Chiến Kình đột nhiên nói. Không, chúng ta không chơi đùa. Nếu, 2 vị tiền bối đều khai ra tiền lệ, ta muốn mang băng tâm trở về thấy ta tộc nhân, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Là Nga, chúng ta đây cũng đều có thể, mau. Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Trong chốc lát công phu, đều cùng thần quân thần hậu cáo biệt. Tiêu tán cái sạch sẽ, duy độc Nạp Lan Y Y vẻ mặt khổ bức đứng ở tại chỗ nói. Sư phó, Thanh Thanh, ta tưởng nhà ta Nam Tích cũng tưởng bị mang về. Thấy người nhà, đáng tiếc làm không được, bởi vì không có người đến mang đi nàng, không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Nạp Lan Y Y là đáng thương, Trần Thanh Thanh đồng tình nàng 100 giây. Hỏi Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong. Nam Tích hành tung, người nhưng biết được, Nạp Lan Y Y cũng vẻ mặt chờ mong nói. Chính là, sư phó, người biết Nam Tích hành tung sao? Ta có thể chính mình đi tìm hắn, không thấy cha mẹ cũng đúng. Liền trông thấy, ta thật sự, đặc biệt tưởng hắn, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Cái này thật đúng là không biết, tùy duyên sự tình, có duyên sẽ tự lại gặp nhau. Không bằng ngươi liền cùng ta còn có nha đầu cùng nhau. Đi tiếp Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Rồi sau đó cùng nhau hồi Thiên Cung chơi đùa. Nạp Lan Y Y hơi có chút thất vọng nói. Vậy được rồi. Trần Thanh Thanh trấn an nàng nói. Ngoan tương đương, không chừng nhà các ngươi Nam Tích liền tự động đưa tới cửa tới, hy vọng đi. Rồi sau đó thần quân cùng thần hậu trở về Thiên Cung. Đi xuống tay chuẩn bị đi, bởi vì Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Nạp Lan Y Y, còn có Tiểu Quai Tử Ngâm, trời giáng, đều sẽ trở về, cần phải náo nhiệt một phen. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh Nạp Lan Y Y 3 người cùng Trương. Phương Phương ra 1 nhà 4 người, cùng đi Tiểu Tiên Học Viện, nơi đó. Trần trời giáng là Hài Tử Vương, dẫn theo Tiểu Quai, Tử Ngâm, Tử Minh. Còn có Tiểu Bảo này mấy cái quen biết đã lâu, một bên chơi đùa, một bên cùng lão sư học tập hấp thu tiên khí đâu, đều vẫn là chút gà mờ. Hết chương.